Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quân lính tàn rã. Ông cô trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô mềm mại như hoa. Ngước mắt nhìn cô đang ngủ mềm màng, bộ dáng đáng yêu. Giang Lăng không cách nào không thừa nhận cô gái nhỏ này. Chẳng biết lúc nào đã đi sâu vào trong lòng anh. Trong lòng anh vững vàng, bọc rễ nảy mầm. Nếu như là cô, có lẽ anh có thể quên mất mẹ đã mang cho anh cơn ác mộng. Thử tin tưởng một người, yêu một người nếu người đó là cô. Anh chẳng qua còn không có xác định mình nguyện ý nguy hiểm như vậy có đáng hay không, để đánh cuộc cả đời một lần tình yêu chí mạng. Từ ngày đó về sau giống như có cái gì thay đổi. Xuân Hân phát hiện Giang Lăng ban đêm không hề về trễ nữa, mỗi ngày đều đúng giờ về nhà ăn cơm, làm hết sức cùng với bà nội dụ dỗ cô vui vẻ. Chờ bà nội ngủ xong, anh liền nhiệt tình không ngừng đòi hỏi cô, để cho cô lần nữa sụi lơ ở trong lòng anh, khóc oang oang cầu xin tha thứ. Không dễ thả cô, có lúc anh còn có thể thật sâu đôi mắt nhìn cô, động tác ấy êm ái làm sao, dịu dàng đến mức khiến cho cô gần như rơi lệ. Cơ hồ là cho cô được yêu, cho nên anh đối đãi với cô mới sống như loại đồ sứ dễ vỡ, cẩn thận như thế. Nhưng ngay sau đó dù Hân Hân liền quát mình xì tầm vọng tưởng, giữa anh và cô trừ cái khế ước lạnh băng đó không bao giờ còn có cái khác. Cô lần nữa cảnh báo mình, cứ như vậy chia đều cách ngày đó đến mới sẽ không thống khổ như vậy, cô mới có thể an tĩnh rời đi. Mặc dù cô không biết ngày này suốt cuộc lúc nào thì mới đến, nhưng cô đợi một chút, chờ anh chính miệng nói hẹn gặp lại. Loại ý nghĩ này làm cho cô đau đớn không chịu nổi. Nhưng trong mắt của đàn ông nếu không có yêu, dù thế nào xì ngấp dày dừa cũng chỉ tăng thêm nỗi khốn nhiễu cho anh thôi. Cô không muốn chính là gia tăng gánh nặng cho anh. Cô chủ, chào buổi sáng. Sáng sớm chờ Du Hân Hân đi xuống lầu 2, quả ra lập tức tiến lên chào hỏi. Giang Lăng không có ở đây, nếu không phải là đi làm thì là đi xã giao. Sớm, Vương Bá. Du Hân Hân khẽ mỉm cười ngồi trước bàn ăn, một bên theo người giúp việc lập tức đưa lên sớm một chút. Bà nội đâu? Bà chủ hôm nay tinh thần tựa hồ không tốt lắm, bữa ăn sáng là chúng ta đưa vào. Quản gia cung kính trả lời. Vậy sao? Du Hân Hân trầm ngâm một chút. Có gọi điện thoại xin bác sĩ Đường đến xem hay chưa? Đã gọi, bác sĩ Đường đang chạy tới nơi này. Đang nói, một thân ảnh thon dài lần xuất hiện ở trước cửa. Mới vừa rồi tôi nghe có người nhắc tên mình, có phải hay không các người sau lưng tôi đang nói xấu? Đường Gia Bình cười đi vào. Gia Bình. Đức thấy Đường Gia Bình khuôn mặt đoan chính mà văn nhã, Du Hân Hân không khỏi cảm giác cực kỳ thân thiết. Thật tốt quá, bà nội hôm nay không thoải mái. Tiếng nói bị người làm nữ đột nhiên lao ra cắt đứt, cô mặt hốt hoảng đối với Du Hân Hân kêu. Cô chủ, không xong, bà chủ đã hôn mê. Cái gì? Du Hân Hân thất kinh, vội vàng cùng Đường Gia Bình đi lên lầu 2. Đường Gia Bình đơn giản đo huyết áp một chút, sao mặt nặng nề, lập tức đánh tiêm một thuốc giảm áp, sau đó liền hỏa tốc đem bà nội đưa vào bệnh viện. Nhìn phòng cấp cứu khép lại cửa chính, Du Hân Hân lòng không khỏi như lửa đốt. Mấy phút sau, huyền áo của tiếng bước chân từ hành lang khác bước vang lên, đập vào mi mắt Giang Lăng đang tới gần, trên mặt hiện đầy mồ hôi. Bà nội như thế nào? Giang Lăng nhất đem níu lấy Du Hân Hân, lực mạnh cơ hồ làm cho cô kêu đau. Du Hân Hân không nói tiếng nào nghiện xuống. Đang ở trong phòng cấp cứu, anh không được gấp, chưa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Anh làm sao mà ngồi được? Giang Lăng hét lớn một tiếng, bắt đầu giống như thú hoang ở cửa phòng cấp cứu đi tới đi lui. Ngày này suốt cuộc đã tới hay sao? Nội tâm của anh cơ hồ một mảnh lạnh như băng. Du Hân Hân nhìn đèn đỏ phòng cấp cứu, lại nhìn một chút Giang Lăng, khuôn mặt lạnh lùng thâm thúy. Nội tâm đột nhiên đau đớn không biết từ đâu tới. Đây là báo trước chia lìa hay sao? Cô không biết, chỉ là giờ phút này người của cô rất đau, rất đau. Hơn một giờ sau, Đường Gia Bình từ phòng cấp cứu đi ra, cởi xuống màu trắng và khẩu trang, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Bà nội như thế nào? Giang Lăng tiến đến hỏi. Đường Gia Bình trầm mặc. Trận trầm mặc này làm cho Giang Lăng tầm như dao cắt. Đưa tay lên trên vai bạn tốt, Đường Gia Bình rất khó khăn khạc ra mấy chữ. Bớt đau buồn đi, viêm cơ tim cấp đưa tới não đột tử, chúng ta thật sự là hết cách xoay chuyển. Ngắn ngủn một câu nói đã nói rõ tất cả. Bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn bà nội một lần cuối cùng nữa. Du Hân Hân che miệng lại, lao vào trong ngực của Giang Lăng khóc ra thành tiếng. Giang Lăng ôm cô thật chặt, toàn thân đau giống như thủy triều tràn ngập ra. Ai lại mất đi người thân quan trọng của cuộc đời? Một tuần lễ sau, Du Hân Hân đứng ở cửa thư phòng biệt thự Giang gia, lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, suy đoán bên trong anh có ổn hay không. kể từ ngày hôm trước sau tang lễ của bà nội. Giang Lăng liền đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.